cô nàng lạnh lùng gơn câu ly. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đủ nha, mình hứa sẽ làm nay Halloween đó. Có ai đi chơi ca kết bạn với em dây cây qua Zalo hoặc FB nha. 0126572078. Hiệp mấy bạn, sắp hết chuyện R, ai có ý kiến gì về ngoại chuyện sắp đến không? Chép này tặng bé Mi hay còn gọi là me, chép này đánh nhau nè. Được rồi, thay đồ đi vào ba. Nó nói, ok, đồng thanh, hai, nó xoa thái dương, vừa bay về đã phải vận động tay chân. 30p sau tôi nó bước xuống, nó với áo thun ở trong và ở ngoài áo khoác da quần da bó đen, tóc cột cao, mặt nạ nửa trắng nửa đen đính ngọc cao gót đen nhọn dài 5 phân. Thụy Anh với áo crop top trắng khoác trắng, quần bó trắng ôm sát chân, tóc cột hờ, giày bốt trắng 4 phân, mặt nạ trắng lông vũ đính sơ pha. Nhi đồ liền thân đỏ tóc xõa, giày gót cao 5 phân, mặt nạ đỏ đính sapphire. Tụi hắn mặc áo thun đen cùng khoác đen và quần bò đen, mặt nạ xám. Tại ba Black Angel, 5 giờ PM, dầm, nó đạp cửa vào, đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ, đại ca, nhị ca, tam ca, đàn em đồng thanh chào. Chuẩn bị, ta sẽ đánh nhau với em tí, Thụy Anh nói, nợ cũ nợ mới xử luôn một lần. Nó nói lạnh âm cả ngàn độ, tụi hắn đi chọn vũ khí. Có chuyện gì vậy? Vũ Phong nói, ở Tuấn bị bắt cóc, gửi thư khiêu chiến, nó nói lạnh, thư, Phong lạnh không kém, xé rồi ạ, nội dung là, 8 giờ PM tại bãi đất V, Nhi nói. Hiểu rồi, anh em chuẩn bị đi, Phong nói lớn, anh em đi thay đồ và chọn vũ khí hợp với mình. Nó là kiếm và hai bên để dao nhỏ cực bén, Nhi là súng, Thụy Anh là phi tiêu và kim độc. Hắn là súng, Hàn là kiếm, Khôi là roi điện. Tôi với Nhi, Băng với Hàn, Khôi với Thụy Anh. Còn lại hỗ trợ nhau. Hắn chia, ok, đồng thanh, tại bãi đất V, chào bang chủ Devil và Angel. MT, chào, hắn nói, chúng tôi cần đòi người. Hàn nói lạnh lùng, thả người, nó nói nhẹ tênh, thả, MT ra lệnh, Tuấn được thả ra, mặt Tuấn hơi sưng, nó nắm chặt tay đến bất máu. Con vào xe, nó nói, lên, Thụy Anh nói, cả hai bên sông lên đánh. Chỗ Khôi, anh, vèo, bộp, ở đây toàn tiếng phi tiêu bay đi với roi điện quất lung lung. Cả hai nhìn nhau say đắm, tập trung, nó quát vọng qua, cả hai tỉnh rồi mà không ý biết có nguy hiểm. Coi chừng, Nhi la, có một tên dùng súng bắn Thụy Anh, bằng, keng, bằng, nó nhặt súng gần đó bắn viên đạn đang bay đó rớt và bắn vào tên đó. Cảm ơn, Khôi và Thụy Anh đồng thanh, cẩn thận, nó nói, cầm lấy, Hàn đưa kiếm cho nó xử đám người kia. Chỗ hắn, Nhi, bằng, bằng, bằng, chỗ này toàn tiếng súng và hàng loạt chết hết. Hắn để ý đến nó mà không biết đạn bay đến hắn. Keng, nó chém viên đạn làm đôi. Cẩn thận, nó nói và đấu tiếp. Chỗ Hàn, nó, xoẹt, vù, chỉ nghe được tiếng gió và tiếng xoẹt. Hàng loạt người đổ rạp dưới lưỡi gươm của nó và Hàn. Xử xong tốp này nó và Hàn ngồi nhìn tụi kia giải quyết. Bỗng hắn một lần nữa không chú ý, nguy hiểm. Nó la lên và đỡ cho hắn một viên đạn. Ngay đúng vào vết thương cũ của nó ngay chân, băng, đồng thanh, bằng, hắn xử đám người còn lại, em, mẹ có sao không, hắn Tuấn và một tên con trai nữa, không sao đâu, về nhà gọi bác sĩ, nó nói, nhốt tụi nó lại, Tống chỉ đám MT được nhốt vào hầm, ba, anh Tống, đồng thanh tập 1, ba sao, đồng thanh tập 2, đúng rồi, chồng tôi, nó nói và ôm cánh tay Tống, ra chồng cô ấy là anh, hắn nói và bỏ đi. Chúng ta về, Nhi nói và cười thầm, ok, đồng thanh, tại nhà, cạch, cửa phòng nó mở ra, băng, mẹ có sao không, đồng thanh, tiểu thư không sao, chỉ là không cử động nhiều được, bác sĩ nói và về, cả đám gồm Nhi, Hàn, Khôi, Thụy Anh, Tống, Tuấn. Hai người lấy nhau khi nào không báo ai vậy, Hàn nói, cách đây 4 năm, nó trả lời, Nhi, Thụy Anh, Tống nhịn cười, Tuấn im lặng nhìn mẹ diễn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không mời ai cả, bạn bè thế đó, Khôi nói, không liên quan đến cậu, nó nói và liếc xéo, tạm thời em, mẹ đừng vận động nhiều, Tống và Tuấn đồng thanh, sao ba, con nhái con, ba, đồng thanh tập 2, nhái nữa, tập 3, không thèm nói nữa, tập 4, ha ha ha ha ha, cả đám cười với tính trẻ con của Tống, mà mày giấu chi vậy, Thụy Anh nói, thích, nó đáp, Khôi và Hàn ngẩn ra, giấu gì, Khôi nói, thì Tống với chị Băng. Nó bịt miệng Nhi, là gì? Hàn nói, nó bịt chặt lại, là bạn thân. Tống nói, bạn thân, Khôi và Hàn đồng thanh. Từ ngày hôm đó tôi và Tống làm bạn thân và anh em kết nghĩa. Nó nói, vậy Tuấn, Khôi hỏi, con chị Băng, Tống là ba nuôi. Nhi nói, Tuấn là con ruột sao? Hàn hỏi, tuy không đứt ruột đẻ ra nhưng nuôi nó đến giờ thì coi như ruột rồi. Nó nói và ôm Tuấn vào lòng. Tuấn biết nhưng vẫn xem nó là em ruột, cậu không buồn không giận nó. Cũng không hận mẹ ruột vì nó từng nói mẹ nó có thể có lý do. Mà nghe nói có người hiểu lầm. Tống nói, ai, Đồng Thanh, Kiệt, Tống nói, kệ, nó nói, ăn gì tao nấu, Thụy Anh nói, gì cũng được, nó nói, cả đám gia nô ích còn lại Tuấn, mẹ chú Kiệt là gì của mẹ, Tuấn có khí chất của nó, bạn thân thôi, nó nói và ru Tuấn ngủ, chép này hơi lảng nhách, hi hi, tại tê ra tắm biển về mệt á, hi hi, cúp điện versus tắm biển nên giờ mới úp, thứ lỗi, cách chương.